Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam, chương 508, Tu La Huyết Thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khổng Tước Đại Yêu Vương nhìn Đường Tam nói. Chuyện này ngươi cứ yên tâm. Ngươi nói không sai. Huyết mạch của ta đã khô kiệt. Đã cách cái chết không xa. Nhưng nếu việc bên ngoài cũng không an bài tốt, ta sao có thể để Tiểu Mỹ kế thừa vị trí tộc trưởng này? Không chỉ vì nàng, càng là vì Khổng Tước yêu tộc. Việc của ngươi chính là trợ giúp nàng thu hoạch được sự tán thành của tổ đình. Chuyện còn lại ta tất nhiên sẽ giải quyết tốt. Nhìn chung ta đã sắp xếp tương đối ổn thỏa rồi. Bây giờ có thêm ngươi ở bên cạnh nàng, ta lại càng an tâm hơn. Lúc này, Khổng Tước Đại Yêu Vương đã hoàn toàn không che giấu sự tán thưởng đối với Đường Tam. Người trẻ tuổi này ở trước mặt mình thoải mái nói chuyện. Không bị ảnh hưởng bởi áp lực mình tạo ra. Chỉ cần điểm này, trong Khổng Tước yêu tộc không có ai cùng tuổi với hắn có thể làm được. Dù là Mỹ công tử cũng kém một chút. Ở phương diện kinh nghiệm xã hội, Mỹ công tử kém hơn hắn rất nhiều. Khổng Tước Đại Yêu Vương cảm thấy thanh niên trước mặt này dường như có một loại ma lực. Trong lúc nói chuyện, hắn đã vô thức đặt Đường Tam lên vị trí ngang hàng với mình. Đường Tam hơi ngạc nhiên. Xem ra Khổng Tước Đại Yêu Vương vẫn có át chủ bài. Hắn cùng Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng chính là cục diện không chết không thôi. Đến tột cùng là át chủ bài như thế nào làm hắn cho rằng mình có thể giải quyết vấn đề. Phiền phức do một hoàng giả mang tới. Cũng không phải một át chủ bài tùy tiện là có thể xử lý được. Ngươi không cần nghĩ nhiều. Đến lúc đó ta sẽ cho ngươi biết tất cả. Nhưng đừng để Tiểu Mỹ biết. Lúc đó ngươi sẽ hiểu vì sao. Cũng nên có một người biết chuyện. Ngươi chính là lựa chọn tốt nhất. Ngươi ở bên cạnh nàng. Lại biết rõ tình huống thì sẽ chỉ dẫn nàng tốt hơn. Cũng có thể tận dụng tốt hơn tất cả những gì ta để lại. Trong mắt Khổng Tước Đại Yêu Vương đột nhiên lóe lên vệt sáng. Có chút kiêu ngạo, nhưng cũng có tâm tình rất phức tạp. Được, Đường Tam gật gật đầu. Nếu Khổng Tước Đại Yêu Vương đã nói sẽ cho hắn biết. Vậy chỉ là vấn đề thời gian thôi. Ta đánh giá rất cao sự trầm ổn của ngươi. Ủng hộ nàng và bảo hộ nàng thật tốt. Khổng Tước Đại Yêu Vương uống một ngụm trà. Sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt. Hò khan hai tiếng rất nhỏ. Đường Tam khẽ cau mày. Hắn tất nhiên nhìn ra được vấn đề của Khổng Tước Đại Yêu Vương. Trận chiến lúc trước với Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng. Khổng Tước Đại Yêu Vương thiêu đốt quá mức dẫn đến bản nguyên vỡ tan. Một khi triệt để phá toái thì chắc chắn phải chết. Đây là sát thương gần như không thể cứu chữa. Cho nên Khổng Tước Đại Yêu Vương sẽ không còn sống lâu nữa. Nếu Đường Tam còn là thần vương, hắn sẽ có biện pháp cứu chữa Khổng Tước Đại Yêu Vương. Nhưng bây giờ hắn còn kém rất xa. Với sinh mệnh lực còn lại của hắn, Khổng Tước Đại Yêu Vương cũng không chờ được đến ngày Đường Tam trở thành thần vương. Đúng lúc này, Khổng Tước Đại Yêu Vương nói. Ta đưa ngươi trở về. Không cần trở lại đấu trường. Trực tiếp trở về chỗ ở của ngươi đi. Ngươi ở chỗ nào? Được. Ta ở khách sạn Bạch Hồ. Đường Tam khẽ gật đầu. Nghe được mấy chữ khách sạn này, Khổng Tước Đại Yêu Vương không khỏi sửng sốt. Trên mặt lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm. Sau đó đưa tay phải về phía Đường Tam. Nói, hoan nghênh gia nhập Khổng Tước yêu tộc. Đường Tam đưa tay bắt tay với hắn. Nói, vì Mỹ công tử. Ngoài cửa, ngân quang lấp lóe. Ngay sau đó, Đường Tam cùng Khổng Tước Đại Yêu Vương đã xuất hiện ở khách sạn Bạch Hồ. Lúc này khách sạn Bạch Hồ rất vắng vẻ. Ngoài cửa cũng không có người nào canh giữ. Khổng Tước Đại Yêu Vương vỗ vỗ vai Đường Tam. Nói, đi đi, về thi đấu. Ngươi không cần lo lắng thân phận nhân loại của ngươi. Ta sẽ tuyên bố với bên ngoài ngươi là khách khanh của Khổng Tước yêu tộc. Hãy cố gắng giúp Tiểu Mỹ thu được thành tích tốt hơn. Chuyện này sẽ giúp đỡ các ngươi rất nhiều trong tương lai. Được rồi, cảm ơn ngài. có được sự khẳng định và ủng hộ của Khổng Tước Đại Yêu Vương. Ít nhất trước mắt có trợ giúp rất lớn. Đường Tam không có khả năng thần phục bất kỳ hoàng giả nào. Hôm nay tranh thủ làm một cái huyết thệ, cũng là vì có thể an tâm thủ hộ Mỹ công tử. Ngân quang lấp lóe, Khổng Tước Đại Yêu Vương đã biến mất. Nhìn nơi hắn rời đi, Đường Tam thầm nghĩ, có phải mình đã được nhạc phụ công nhận không? Xem ra lần này tham gia tổ đình tinh anh đại tái thật đúng lúc. Trong chiến đấu thể hiện ra thực lực so với điều gì càng có sức thuyết phục hơn. Yêu quái tộc cùng tinh quái tộc vẫn là tôn trọng thực lực. Mở máy truyền tin, Đường Tam thử liên lạc với Mỹ công tử. Ngươi đi đâu rồi? Liên lạc được kết nối liền truyền đến thanh âm của Mỹ công tử. Tranh tài vừa kết thúc, ta liền bị phụ thân ngươi mang đi. Đường Tam vội vàng nói. Trước đó ở cùng Khổng Tước Đại Yêu Vương, Khổng Tước Đại Yêu Vương đã phong tỏa toàn bộ không gian. Dụng cụ liên lạc nào cũng không hoạt động được. À, Mỹ công tử kinh hô. Ngươi bị phụ thân ta mang đi. Hắn dẫn ngươi đi làm gì? Đường Tam nói. Hắn hy vọng ta có thể thần phục Khổng Tước yêu tộc. Mỹ công tử trầm mặc một lúc rồi nói. Ngươi đã đồng ý sao? Không có. Đường Tam nói. Ngươi ở đâu? Ta hiện tại đi tìm ngươi ngay lập tức. Thanh âm Mỹ công tử lập tức trở nên vội vàng. Ngươi đã kết thúc tranh tài. Đường Tam ngạc nhiên nói. Chưa, còn chưa đến lượt tổ của ta. Ngươi không đáp ứng, phụ thân ta chỉ sợ. Không nói cái này nữa. Nói cho ta biết các ngươi đang ở nơi nào. Ta lập tức tới. Mỹ công tử gấp gáp nói. Không cần, hắn đã đưa ta về khách sạn. Ta mặc dù không đáp ứng thần phục Khổng Tước yêu tộc, nhưng ta bằng lòng thần phục ngươi, cho nên hắn không có làm gì ta. Ngươi an tâm đi, bình tĩnh tranh tài, ta không đến đó nữa. Phụ thân ngươi nói sẽ có rất nhiều thế lực mời chào ta. Hắn sẽ tuyên bố là khách khanh của Khổng Tước yêu tộc các ngươi. Thần phục ta, chấm, bên kia, Mỹ công tử ngây ngẩn cả người. Đúng vậy, ca ca thần phục muội muội thì thế nào? Dù sao ta sẽ luôn thủ hộ bên người ngươi. Đường Tam rất tự nhiên nói. Ra vậy, bên kia, thanh âm của Mỹ công tử có chút quái dị. Xin lỗi, ca ca, đừng nói những thứ này. Ngươi hãy ổn định tinh thần. Sắp tới ngươi thi đấu rồi. Đúng rồi, đại miêu tranh tài thế nào? Đường Tam hỏi. Giọng điệu của Mỹ công tử lập tức thay đổi. Nói, kết thúc rồi. Hắn thực sự là quá giảo hoạt. Giả bộ bị thương nặng chưa lành. Đối phương vừa lên liền tấn công hắn. Hắn liên tục lui về phía sau. Sau đó hắn rất nhanh tìm được cơ hội bộc phát. Một kích phản sát. Tất cả chỉ mất hơn 10 giây thì đã phân thắng bại. Đường Tam lẩm bẩm, ta biết là sẽ như vậy mà. Được rồi, không nói nữa. Ngươi tốt nhất điều chỉnh trạng thái của mình. Lập tức so tài rồi. Cố lên. Ta hiểu rồi. Sau khi kết thúc ta sẽ gửi tin cho ngươi. Mỹ công tử ngắt liên lạc. Đường Tam không tiếp tục đi núi Thiên Dương và núi Địa Âm tu luyện, mà trở về phòng của mình. Hôm nay hắn bị thương nhẹ, lại vừa hấp thu huyết mạch chi lực của Bỉ Mông cự thú. Hắn phải điều chỉnh lại một chút, xem lúc nào hấp thu là thích hợp nhất. Tu vi của hắn mới đột phá cửu giai, cần vững chắc cảnh giới. Quảng trường tổ đình, sau khi dập máy thông tin, Mỹ công tử có chút thất thần. Thần phục mình, hắn nói thần phục mình. Thần phục không phải là một lời nói tùy tiện, đây là một lời thề. Hơn nữa, dưới sự chứng kiến của phụ thân, cũng không dễ dàng làm giả. Đến bây giờ nàng vẫn luôn tự hỏi vì sao Tu La không tiếc bất cứ giá nào thủ hộ mình. Lần trước còn truyền thụ cho mình thần kỹ. Thần kỹ kia có tác dụng rất lớn. Nàng cảm động nên mới quyết định nhận hắn làm ca ca. Nhưng bây giờ, vị ca ca này lại nói sẽ thần phục nàng. Ngoài cảm động, trong lòng nàng còn có một ít cảm xúc kỳ lạ. Điều duy nhất không rõ ràng là, ngay từ lần đầu tiên gặp nhau, hắn vẫn luôn bảo vệ mình, trợ giúp mình mà không hề biểu hiện ra có mục đích gì. Đúng lúc này, bên tai truyền đến một thanh âm quen thuộc. Tu La đã lập huyết thể thần phục ngươi. Tranh tài thật tốt, người này có thể tin tưởng. Tương lai có nhiều tiềm năng. Cách chương.